Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 05: Khảo hạch bắt đầu. Hắn cự tuyệt, Vân Phi Dương nhún nhún vai. Kỳ thật tại biết chính mình sắp thu hoạch được một nhóm thành trì chi tâm thời điểm, hắn liền mịt mờ hỏi trưởng môn sư bá đám người. Sau đó chính là Vu Kim Phi, kỳ thật hắn vẫn cảm thấy Vu Kim Phi là cái rất đáng tin cậy người. Nếu không phải liên lạc không được Lạc Xanh ca, chỉ sợ hắn bước kế tiếp liên hệ chính là Lạc Xanh ca. Nhưng là, Vu Kim Phi cự tuyệt hắn. Cự tuyệt, Phúc Bồn Tử cùng Thẩm Yên Nhiên đều có chút kinh ngạc. Hắn nói hắn vốn liếng đủ nhiều, lại đến một thành trì hắn liền muốn điên mất rồi. Bất quá ta lúc ấy hỏi thời điểm cũng chưa nói cho hắn biết ta có thành trì chi tâm manh mối. Hoặc là nói ngoại trừ hắn bên ngoài cũng sẽ không có người có thể được đến mấy cái kia thành trì chi tâm. Những cái này thành trì chi tâm liền là năm đó hắn cùng Vu Kim Phi bọn họ tại thiên hà giới phát. Hiện, ngoặc kép, ngược lại là Vu Kim Phi sẽ nói lời. Phúc Bồn Tử cùng Thẩm Yên Nhiên có chút im lặng. Bất quá đây đều là về sau muốn cân nhắc sự tình. Ngược lại cũng không phải rất gấp. Mấu chốt là trước mắt Thừa Vận Thành loại này không bình thường trạng thái nhu cầu cấp bách giải quyết. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn tìm được đầu mối, tư nhân động thiên phúc địa khảo hạch lại bắt đầu. Sở hữu muốn tham gia khảo hạch tu sĩ đều đứng tại thuộc về mình trên bình đài. Trước mặt bọn hắn có một tấm to lớn cái bàn. Trên mặt bàn là một chút kỳ kỳ quái quái công cụ. Vân Phi Dương chính là trong đó một mặt mộng một viên. Cái bàn này thượng đều là chút thứ đồ gì? Bên này những này búa cái cuốc cái xẻng coi như xong. Bên kia làm sao một loạt các loại côn trùng cùng động vật trứng. Trừ cái đó ra có vô số nông cụ, hạt giống, khoáng thạch, cái này thủy tinh cầu là làm cái gì? Vì cái gì còn sẽ có tiên tử quần áo đồ trang sức? Chờ một chút, bên kia cái kia đang giận phao bên trong bơi qua bơi lại cá lại là làm cái gì? Dùng những vật này kiểm tra tư nhân động thiên phúc địa. Như thế nào như vậy không đáng tin cậy đâu. Chủ trì trên đài chính là một vị tán tu, đặc biệt được mời tới làm chủ trì ca tiên. Hắn lời nói ra đều mang vận luật đặc biệt, làm cho tất cả mọi người không khỏi tập trung lực chú ý đi nghe lời hắn nói. Mặc kệ nghe bao lâu tâm tình cũng sẽ không bắt đầu nôn nóng. Mọi người tốt, ta là Tinh Diệu. Hôm nay chính là 10 năm một lần tư nhân động thiên phúc địa khảo hạch. Chúng ta sẽ theo mỗi cái tân tấn tu sĩ phẩm đức, tri thức, tam quan, năng lực thiên phú chờ các mặt khảo sát, đến quyết định bọn họ phải chăng có tư cách cả đời có được thuộc về mình động thiên phúc địa. Đầu tiên, để chúng ta đến kiểm tra một chút các vị tham gia khảo hạch tư cách. Theo vị này người chủ trì, thanh âm rơi xuống, sở hữu khảo hạch nhân viên dưới lòng bàn chân sáng lên một cái trận pháp. Vân Phi Dương không tự chủ được nhìn xuống đi. Phức tạp thâm ảo trận pháp đồ văn cũng không có làm Vân Phi Dương cảm giác quáng mắt. Kỳ thật hắn có thể mơ hồ xem hiểu một chút. Trận pháp này chí ít có thể đo đạc tu sĩ năng lượng thuộc tính. Tuổi tác, tu vi năng lực, Vân Phi Dương không biết là trận pháp này càng nhiều hơn chính là tại đo đạc tư nhân động thiên. Phúc địa tính hợp pháp, mỗi cái thế giới cũng không thể hoàn toàn quang minh. Hoặc là nói cuối cùng có một ít chỉ vì cái trước mắt người sẽ phạm một điểm nhỏ sai lầm. Trận pháp rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chủ trì người Tinh Diệu thanh âm vang lên lần nữa. Rất tốt, năm nay sở hữu tham gia khảo hạch nhân viên đều có tư cách khảo hạch. Như vậy để chúng ta tiến vào trận đầu khảo hạch. Phẩm đức, Vân Phi Dương trong nháy mắt bị trận pháp bao phủ. Thân ảnh biến mất. Sở hữu khảo hạch nhân viên đều bị bao phủ tại một cái nhìn không thấy lồng ánh sáng bên trong. Mà giờ khắc này Vân Phi Dương ngay tại gặp phải đủ loại huyễn cảnh thử thách. Trận đầu, Vân Phi Dương phát hiện chính mình xuất hiện ở nhà mình Phong Quỳnh Môn cái nào đó trên đỉnh núi. mà trước mặt chính là Hoài Phi sư huynh. Ngày bình thường ổn trọng Hoài Phi sư huynh bỗng nhiên vẻ mặt có chút lấp lóe, biểu tình cũng có chút hèn mọn. Tiểu sư đệ, liên quan tới ta kiểm tra muốn gian lận sự tình ngươi cũng đừng nói ra ngoài, không thì đừng trách sư huynh ta không nể mặt mũi. Nếu là ngươi ngoan ngoãn, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Hình ảnh dừng lại, chờ đợi Vân Phi Dương trả lời. Vân Phi Dương, một nháy mắt Vân Phi Dương liền biết đây là tình huống như thế nào. Rõ ràng là muốn khảo sát phải chăng trợ giúp nhà mình sư huynh giấu giếm gian lận chuyện này. Không nói trước, hắn là thế nào phát hiện, nhưng là liên quan tới sư huynh cái này ân uy tịnh thi thủ đoạn cũng là rất lợi hại. Trong hiện thực Hoài Phi sư huynh căn bản không có khả năng gian lận, bởi vì gian lận trừng phạt muốn so tịch thu sở hữu đồ ăn vặt còn đáng sợ hơn. Đại khái chính là đời này đều ăn không được đồ ăn vặt, còn sờ không tới đáng yêu lông xù đi. Dù sao sư huynh là cọng mau nhung khống. Vân Phi Dương trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Do dự đều không do dự nói ra. Không có khả năng, sư huynh ngươi xong đời, ha ha ha ha ha. Không chỉ có cự tuyệt, còn cười nhạo một phen. Trong hiện thực chính tại quan sát sở hữu khảo hạch ban giám khảo. Phốp, làm ban giám khảo thủ thông một cái nhịn không được một hơi linh trà phun tới. Một bên Bát Bảo Tông đệ tử ghét bỏ rời đi. Thủ thông nín cười, mặt không đổi sắc đem trước mặt sạch sẽ đổi mới hoàn toàn. Yếu ớt nghĩ đến, chính là đáng tiếc loại này xuất hiện ở trong môn không có cơ hội diễn ra. Những người khác không biết thủ thông đang cười cái gì, ngược lại là có hai người cảm thán Vân Phi Dương lớn mật cùng kiên cường bất khuất. Dù sao một môn phái bên trong sư huynh đệ trong lúc đó liền cùng thượng hạ cấp đồng dạng. Đối mặt dạng này uy hiếp cùng dụ hoặc, có rất ít người sẽ trực tiếp mở đỗi cự tuyệt. Đừng nói Vân Phi Dương còn trực tiếp mở trào phúng. Cái khác khảo hạch nhân viên đối mặt đồng dạng là sư huynh. Tán tu thì là lợi hại cao đẳng tu sĩ. Phần lớn cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt, mà là cự tuyệt tương đối huyền truyền. Hoặc là tạm thời đáp ứng khác mưu đường ra. Này cái ảo cảnh sẽ dẫn đạo xuất xứ có khảo hạch nhân viên rất nguồn gốc phản ứng. Thủ thông đối với mấy cái kia cảm thán người không nói gì. Dù sao bọn họ cũng không hiểu rõ Phong Quỳnh môn tình huống nội bộ. Loại chuyện này liền xem như thật xảy ra, Vân Phi Dương trực tiếp mở đỗi cũng không phải cái gì dũng mãnh không sợ, mà là chính là phổ thông ở chung trạng thái. Năm nay tới làm ban giám khảo chính là quá chính xác. Liền biết có Phi Dương tiểu tử này lần khảo hạch này sẽ không bình thường. Vân Phi Dương, trách ta rồi. Lúc này Vân Phi Dương gặp phải trận thứ hai khảo hạch. Trước mặt hắn thả một đống nhìn liền tâm động không ngừng linh thiện bánh ngọt. Ngồi bên cạnh Bạch Lạc Vũ cùng Thanh Nguyệt. Bạch Lạc Vũ mở to thủy nhuận mắt to vô cùng đáng thương nhìn Vân Phi Dương. Những này bánh ngọt nhìn hảo hảo ăn a, đáng tiếc chỉ có 10 cái. Một bên là lòng tràn đầy vui vẻ Thanh Nguyệt. Hình ảnh đứng im, Vân Phi Dương, mặc dù ta biết ngươi khảo hạch chính là khiêm nhượng, nhưng là, ai mẹ nó muốn cùng Thanh Nguyệt sư tỷ cùng nhau ăn cái gì? Khinh Vũ sư tỷ, ngươi muốn ăn ta kia một phần liền toàn bộ đều cho ngươi. Cười, huyễn cảnh bên ngoài ghế giám khảo, thủ thông, sư đệ sáng suốt, những người khác, trời ạ, chính là khó gặp tính tình thật. Đúng là như thế, quên mình vì người. Lúc này còn không có người bị loại. Rất mau tiến vào trận thứ ba. Trong ảo cảnh, một cái lưu manh bỗng nhiên bắt Bạch Lạc Vũ. Hung lệ nhìn Vân Phi Dương. Giao ra trên người ngươi sở hữu bảo vật. Không thì ta liền giết nàng. Bạch Lạc Vũ lúc này trở tay cho cái kia lưu manh một trường. Lưu manh trong nháy mắt phác nhai. Sau đó nước mắt vẩy tại chỗ. Ô ô ô ô, ta đúng là liền ăn cướp đều không làm được sao? Mệnh của ta thật là khổ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.